Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Tiểu muội muội, đây là tiểu bạn trai. Vốn có thể gặp được tiểu muội muội mặt, bỗng nhiên bị chặn ngang một cước. Huy ca trên mặt tươi cười thu liễm, nhìn xem ai lớn như vậy lá gan, dám ngăn cản hắn, này vừa thấy, phát hiện là một cái mặc màu đen vệ y gầy yếu thiếu niên. Vừa rồi hắn nhìn này thiếu niên cùng tiểu muội muội cùng nhau uống rượu. Là nhất lên đi, Huy ca không đem trước mắt thiếu niên đặt ở đáy mắt. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi là cùng này tiểu muội muội đi ra đến. Người trẻ tuổi, tính tình lớn như vậy, ta cũng không làm cái gì a, ta chính là thỉnh vị này tiểu muội muội uống cái rượu. Ngươi khẩn trương cái gì? Nói tới đây, hắn không có hảo ý nở nụ cười, hắc hắc hai tiếng nói, ngươi đem ngươi như vậy xinh đẹp bằng hữu mang tới nơi này. Chỉ bằng ngươi này tiểu thân thể có thể thỏa mãn được nàng sao? A, Uy ca mà nói cũng không nói gì hoàn, bỗng nhiên thảm kêu một tiếng, Đường Dục bắt Uy ca thủ hơi hơi dùng lực, Uy ca chỉ cảm thấy chính mình chính hắn thủ giống bị một cái thiết liên lạc trụ. Càng lạc càng chặt, như là yếu chặt đứt dường như, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Buông, mau thả ta ra thủ, Uy ca thê lương kêu, đi theo Uy ca phía sau mấy đồng bạn. Nguyên vốn tưởng rằng Uy ca là ở hay nói giỡn, bọn họ nhất hỏa nhân đến quán ba săn diễm số lần không ít. Uy ca mỗi lần nhìn qua, sẽ kê đơn hoặc là trực tiếp bắt buộc mang đi. Phía trước cũng là có nữ có nam bạn, nhưng là nam bạn phần lớn nào, bị Uy ca uy hiếp hoặc là thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không dùng. Thấy bọn họ nhiều người, liền trực tiếp phiết hạ bạn gái đi rồi. Hiện tại này tiểu muội muội bên người liền một cái cùng nàng đồng dạng không sai biệt lắm tuổi. Nhìn cũng liền 20 xuất đầu tuấn tú thiếu niên, nhìn hoàn toàn không hề uy hiếp tính. Đối với Uy ca kêu thảm thiết, bọn họ cũng chỉ cho rằng hắn là ở diễn trò, trêu đùa này thiếu niên. Ai u, tiểu muội muội, đây là ngươi tiểu bạn trai, nhìn hắn thật là lợi hại a. Tiểu muội muội, ngươi này tiểu bạn trai cử có đảm đương a. Còn dám ngăn đón chúng ta Uy ca, bất quá chúng ta Uy ca cũng không tính đối với ngươi làm cái gì thôi. Chính là mọi người giao cho bằng hữu uống cái rượu, ngươi này tiểu bạn trai làm gì như vậy khẩn trương. Đúng vậy, cùng nhau uống cái rượu a. Tiểu dễ nhìn, cùng nhau uống một chén. Chúng ta chính là tưởng theo các ngươi nhận thức một chút, vài cái người hầu tiểu đệ ngươi một. Câu ta một câu trêu chọc. Hoàn toàn sẽ không đem Đường Dục để vào mắt, trích khi hắn là cái không hiểu chuyện mang theo tiểu bạn gái đi ra thiếu niên. Hiện tại, này thiếu niên bạn gái bị Uy ca coi trọng, kia tự nhiên, chính là Uy ca hưởng dụng. Các ngươi, còn tại nói cái dám, mau giúp ta đem hắn rớt ra. Uy ca bị Đường Dục cầm bắt tay vào làm cổ tay. Cổ tay bị đắn đo địa phương, truyền đến đau nhức. Loại này đau nhức giống như xương cốt đều nhanh bị bóp nát bình thường. Hắn kêu thảm thiết, cố tình phía sau vài cái không còn dùng được ngốc bức tiểu đệ lại nghĩ đến hắn ở đùa gầy yếu thiếu. Niên, không có một đi lên giúp hắn, thật sự đau đến chịu không nổi. Thủ tưởng rút về đến, lại vẫn không nhúc nhích, Uy ca rốt cục nhẫn chịu không nổi. Quay đầu hướng về phía sau tiểu đệ giống lớn nói. Nhanh lên bắt hắn cho ta lộng khai, bởi vì đau đớn. Hắn kêu này một tiếng, thanh âm cơ hồ đều nhanh thay đổi điều. Lúc này vài cái tiểu đệ rốt cục ý thức được Uy ca không thích hợp. Uy ca môi trắng bệch, trên trán chảy ra tinh tế mật hãn, đáy mắt lại mang theo kinh cụ. Hình như là thật sự đau, không phải giả. Uy ca, ngươi làm sao vậy? Một tiểu đệ thấy thế, tiến lên sẽ đi lạp Uy ca. Một cái còn lại là kén khởi quyền đầu, hướng Đường Dục ném tới. A, quyền đầu tạp hướng Đường Dục cái kia tiểu đệ, đều còn không có đụng tới Đường Dục, bị Đường Dục nhấc chân hướng hắn bụng mạnh nhất đoán, đã bị lực đánh vào thật lớn. Sau này lảo đảo hai bước, té ngã trên đất, yếu ngã sấp xuống khi hắn lung tung cầm lấy này nọ. Còn đem ở bên cạnh hé ra cái bàn cấp đánh đổ. Mặt khác hai cái tiểu đệ thấy thế, cho nhau nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, số tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, khiếm thu thập nói xong, hai người cùng nhau hùng hổ đối với Đường Dục đánh tiếp. Nhưng hai người kia bất quá là tên côn đồ, cùng Đường Dục loại này chức nghiệp như thế nào có thể so sánh. Căn bản là còn không có gần Đường Dục thân, đã bị Đường Dục một người một cước giống bóng cao su cấp đoán bay. Hạng kế tiếp tưởng đem uy ca theo Đường Dục trong tay rớt ra tiểu đệ xem ngây người. Vốn lấy vì cái này gầy yếu thiếu niên là cái nhược kê. Thật không ngờ là cái xương cứng. Hắn lôi kéo uy ca thủ lực đạo nhỏ không ít, Đường Dục đơn giản thu thập hoàn vài cái tiểu đệ, hắn nắm bắt uy ca cổ tay, hơi hơi hướng lên trên đề, uy ca thảm kêu một tiếng, Đường Dục nói, hiện tại biết nàng không phải ngươi có thể bính đi, uy ca cổ tay truyền đến đau nhức, hé ra đầy mỡ mặt đau mặt nhăn thành một đoàn, hắn việc gật đầu không ngừng, đã biết, ta đã biết, tiểu muội muội. Xin lỗi a, ca ca nhất thời quỷ mê tâm hồn, ngươi đại nhân có đại lượng, cho ngươi bạn trai thả ta đi, Quan Hi hơi hơi mị mâu. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, tựa như nhất trích giày lại căng kiều con mèo nhỏ nhi. Nàng đi phía trước đi rồi từng bước, vòng quanh cái kia đại thúc vòng vo cái vòng, câu thần nở nụ cười. Đại thúc, ngươi đến bây giờ còn không biết xấu hổ nói chính mình là ca ca a. Cũng không nhìn một cái chính mình đều nhiều hơn lớn, Quan Hi vốn liền ngày thường xinh đẹp. Lúc này câu thần cười, ở quán ăn đêm mê ly ngọn đèn hạ, mang theo một loại không nói thanh đạo không rõ mê hoặc cả mân y thật giống như nở rộ cây thuốc. Phiện hoa, cực mỹ cực diễm, người biết rõ này kiều diễm xinh đẹp hoa có độc, lại vẫn là nhịn không được cũng bị nàng sở mê hoặc. Vi ca lập tức xem Quan Hi nhìn xem ngây người. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn Quan Hi, tiểu muội muội là thúc thúc sai lầm rồi, thúc thúc cũng là nhìn ngươi bộ dạng xinh đẹp, tưởng với ngươi giao cho bằng hữu. A, hắn nói còn chưa dứt lời, lại kêu thảm thiết đứng lên, ngay tại hắn quản không được chính mình miệng còn nói chút loạn thất bát tao mà nói. Đường Dục lần này không có lưu tình, đem tay hắn phản thủ gập lại, lúc này đây. Thiếu chút nữa ngạnh sinh sinh đem hắn xương cốt cấp bẻ gãy. Quán ăn đêm nhân không ít, lúc này đã muốn có nhân phản ứng quá tới nơi này có nhân đánh nhau. Có chút nhân sợ gây chuyện, lẫn mất rất xa, nhưng có chút nhân nhìn thấy đã xảy ra sự tình, lại cảm thấy hưng phấn. Vây xem lại đây, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Là Lưu Uy, lại mang theo hắn thuộc hạ vài cái tiểu đệ. Muốn khi dễ kia một đôi tiểu tình lữ, hình như là cắn đến xương cứng, cái kia nam nhìn tuổi trẻ gầy yếu. Giống như thân thủ không sai, Lưu Uy hiện tại bị hắn nắm bắt cổ tay kêu thảm thiết cuối cùng có nhân thu thập hắn. Hắn ở vùng này khách sạn, đạp hư không ít nữ nhân đi, cái gì đạp hư a? Sẽ đến quán ăn đêm uống rượu có thể là cái gì hảo con gái? Nói không thể nói như vậy. Hảo con gái liền không thể tới quán ăn đêm uống rượu chơi một chút. Chỉ cần nhà gái không muốn, Lưu Uy cái loại này bắt buộc hành vi chính là ghê tởm đi. Vây xem đám người khe khẽ nói nhỏ, nhưng nhìn luôn luôn ở mị sắc nơi này đùa giỡn hoành Lưu Uy hiện tại có nhân trị. Đều cảm thấy đại khoái nhân tởm đi Uy ca. Lúc này, vừa rồi cái thứ nhất bị Đường Dục đạp một cước tiểu đệ theo thượng đi lên. Hắn nghe được lão đại của mình kêu thảm thiết, lại thấy mặt khác hai cái huynh đệ cũng bị đá vào. Mất lý trí theo vừa rồi trên bàn rơi xuống mâm đựng trái cây lý. Nắm lên một phen hoa quả đao, không chút nghĩ ngợi vọt lại đây, hướng Đường Dục thống đi. Hết chương.